Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 500, Liễu Thi Thư người theo đuổi. Trải qua sau khi thương nghị, Phùng Giao lấy một gian không nhỏ hơn 2000 mét vuông làm việc sân bãi 2 năm thời hạn thuê. Theo Thẩm Thiên Trạch cái kia đổi một thành cổ phần. Bốn người đánh xong bóng về sau, Thẩm Thiên Trạch tìm đến luật sư định ra hợp đồng. Chờ chính thức ký kết xong, sắc trời đã là chạng vạng tối. Sau đó, bốn người đồng thời ăn bữa cơm tối chúc mừng xuống. Trong lúc đó, Tô Thần đem chuẩn bị xong máy bay không người lái bản vẽ thiết kế cho Liễu Hân. Công ty ghi tên và các loại chứng minh làm các loại công ty khai trương trước một hệ liệt vụn vặt sự tình cũng sẽ không cần hắn quản. Ngày thứ hai, Tô Thần lái xe đưa muội muội đi nhà ga, nhìn xem nàng cùng mấy cái đồng học đồng thời lên đường đi du ngoạn. Trở lại trường học, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh như thường lệ đi vào thư viện. Tới gần cuối kỳ, đại bộ phận chương trình học đều không khác mấy đã kết khóa. Thư viện kín người hết chỗ, học tập bầu không khí tương đương nồng hậu dày đặc, đều là đến ôn tập chuẩn bị kiểm tra. Với tư cách cả nước xếp hạng hàng đầu trường trung học, mà đồ đại học đối học sinh yêu cầu vẫn là tương đối nghiêm khắc. Nếu như cuối kỳ rớt tín chỉ sẽ rất phiền phức, cho nên bình thường lười nhác cả ướp muối các học sinh đến lúc này cũng đều bối rối, muốn lâm thời ôm một cái chân Phật. Bởi vì tới tương đối trễ, thư viện lầu 3 vị trí cơ hồ đều đã ngồi đầy. Nhưng gần cửa sổ cái kia hai cái Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh thường xuyên chỗ ngồi lại vẫn là trống không. Mà đồ đại học học sinh cơ hồ đều đem hai cái này chỗ ngồi xem như Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh chuyên tòa. Cho dù có người không biết chuẩn bị ngồi xuống thời điểm, ngay lập tức sẽ tiếp nhận bốn phía đám người nhìn chăm chú, sau đó liền không ngồi được đi. Hỏi thăm qua về sau liền rất tự giác rời đi. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh đối với cái này cũng tập mãi thành thói quen. Tại không ít người vụng trộm chú ý xuống, thản nhiên ngồi xuống, ngồi tại đối diện bọn họ, cũng là một đôi tình lữ. Nhìn thấy Tô Thần hai người ngồi xuống, trên mặt đều là lộ ra một chút vẻ khẩn trương. Hai người chỉ là sân trường bên trong rất phổ thông một đôi tình lữ. Nếu có mặt khác vị trí, bọn hắn là chắc chắn sẽ không ngồi ở đây. Bất quá vẫn là đánh giá thấp Tô Thần vị này trường học nhân vật phong vân mang đến áp lực. Các ngươi tốt, Tô Thần mỉm cười gật đầu hỏi thăm sức khỏe. Lâm Vũ Manh cũng đi theo hỏi thăm sức khỏe. Nụ cười ngọt ngào để người cảm thấy thân cận. Các ngươi tốt, ta là Dương Trình, đây là ta bạn gái Phương Vũ. Chúng ta là năm thứ ba đại học hệ quản lý. Nam sinh thở phào, vội vàng cười đáp lại. Lẫn nhau trò chuyện hai câu nhận biết về sau, liền riêng phần mình bắt đầu học tập. Tô Thần tay trái chống đỡ gương mặt, tay phải đảo một bản liên quan tới trí tuệ nhân tạo sách xem. Toàn bộ tiếng Anh phiên bản, đối với học sinh bình thường mà nói, không nói nội dung, thấy rõ ràng đều rất khó. Lâm Vũ Manh lột ra một viên kẹo que, cười đưa tới Tô Thần bên miệng, gặp hắn há mồm ăn, lại từ túi áo lấy ra một viên thích nhất quýt khẩu vị, lột ra bỏ vào chính mình miệng bên trong, sau đó lại từ túi áo lấy ra hai viên, hữu hảo đưa cho đối diện tình lữ. Hai người sững sờ xuống, theo bản năng liền muốn lắc đầu cự tuyệt. Lâm Vũ Manh lại không cho cơ hội, trực tiếp duỗi dài cánh tay phóng tới Phương Vũ trong sách vở. Tạ ơn, Phương Vũ cười nói tạ. Lâm Vũ Manh mỉm cười lắc đầu, sau đó cúi đầu xuống hết sức chuyên chú nhìn lên sách tới. Dương Trình cùng Phương Vũ liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương tiểu ý. Đối khắp nơi trường học căn bản không đáng chú ý bọn hắn đến nói, Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh dạng này nhân vật phong vân cách bọn họ thực sự quá xa. Nhưng giờ phút này thực sự tiếp xúc, lại phát hiện hai người so với trong tưởng tượng càng thêm bình dị gần gũi. Rất nhiều nữ sinh đều ghen tị ghen ghét Lâm Vũ Manh. Cảm thấy Tô Thần vì sao lại thích nàng. Ta hiện tại xem như minh bạch. Dạng này nữ hài đáng giá nắm giữ tốt nhất. Phương Vũ tiến đến bạn trai bên tai. Thấp giọng dỉ tai nói. Dương Trình cười gật gật đầu. Biểu thị tán thành. Thư viện nhân viên quản lý vị trí bên trên. Liễu Thi Thư xoa xoa có chút mệt con mắt. Ánh mắt mắt nhìn Tô Thần hai người phương hướng. Khóe môi nhẹ nhàng câu lên một vòng đường cong. Đối với Tô Thần một chút hảo cảm. Theo thời gian trôi qua đã dần dần nhạt. Còn lại chỉ có thật lòng chúc phúc cùng hướng tới. Chúc phúc hai người có thể một mực như thế ấm áp ngọt ngào. Cũng hướng tới chính mình có một ngày cũng có thể gặp phải dạng này tình yêu. Không biết là nghĩ đến cái gì. Nàng đẹp mắt mày liễu có chút nhào xuống. Sau đó lại lắc đầu ném đi những tạp niệm này. Cúi đầu tiếp tục xem sách. Bốn phía thỉnh thoảng có nam sinh nhìn về phía trong ánh mắt của nàng. Đều lộ ra ái mộ cùng ước mơ. Như Liễu Thi Thư như vậy dung nhan mỹ lệ. Lại có thư hương khí chất mỹ nữ. Ở trường học cho tới bây giờ đều không thiếu khuyết người theo đuổi. Thậm chí phần lớn nam sinh. Đối mặt dạng này giai nhân. Đều thiếu khuyết tự tin và dũng khí đi thổ lộ. Chỉ có thể đem phần tâm tư này giấu ở trong lòng. Đúng lúc này, một tên thân hình cao lớn, tươi mát tuấn giật nam sinh, trong tay bưng lấy một chùm hoa hồng tươi đẹp đi tới. Ánh mắt nhìn xung quanh xuống bốn phía về sau, rơi vào khí chất như lan, điềm tĩnh mà uyển ước Liễu Thi Thư trên thân, đôi mắt có chút sáng lên. Nam sinh hướng về Liễu Thi Thư bước nhanh tới. Không ít học sinh ánh mắt đều bị hắn hấp dẫn, phát giác được mục tiêu của hắn về sau. Mấy danh nam sinh trong mắt đều là lộ ra lo lắng cùng lửa giận. Cái này hỗn đản, thế mà đến thư viện truy trong lòng bọn họ bên trong nữ thần. Thực sự quá phận, chính xem sách Liễu Thi Thư, nghe được đến gần tiếng bước chân về sau. Ngước mắt nhìn thấy trước mặt đối nàng lộ ra sán lạn nụ cười nam sinh sau có chút sững sờ xuống. Sau đó đại mi nhíu chặt. Thi Thư, cái này tặng cho ngươi. Nam sinh đem hoa hồng đưa về phía Liễu Thi Thư. Lô Kiệt, nơi này là thư viện. Làm phiền ngươi cầm hoa đi ra ngoài. Liễu Thi Thư tinh xảo trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Nàng thích sách, cũng thích thư viện. Đối Lô Kiệt không phân trường hợp, đến thư viện tặng hoa loại hành vi này, nàng bản năng cảm thấy phiền chán. Thi Thư, ta là thật tâm thích ngươi, cho ta một cơ hội tốt sao? Lô Kiệt thâm tình chậm rãi, đi ra ngoài, Liễu Thi Thư chỉ hướng thư viện mở miệng, giọng nói tăng thêm mấy phần. Thi Thư, huy, để ngươi đi ra ngoài không nghe thấy sao? Nơi này là thư viện. Ngươi làm đây là địa phương nào? Một tên nam sinh thốt nhiên đứng dậy, đánh gãy còn muốn nói nhiều cái gì Lô Kiệt. Lô Kiệt sầm mặt lại, ánh mắt bén nhọn quét về phía tên nam sinh này. Chừng cái gì chừng, ngươi không phải chúng ta trường học a? Không biết thư viện quy củ. Nam sinh bị nhìn thấy có chút trong lòng bỡ ngỡ, nhưng giờ phút này chỉ có thể kiên trì bên trên. Ngươi thì tính là cái gì? Cũng có tư cách cùng ta đàm luận quy củ. Lô Kiệt mặt mũi tràn đầy khinh thường túm túm cả vạt kết. Nhìn xem nam sinh ánh mắt giống như nhìn xem một đống rác rưởi. Ngươi, nam sinh tức giận đến mặt mũi tràn đầy đỏ lên. Không phải chúng ta trường học. Tới đây làm gì? Đi ra ngoài. Đúng đấy, đến thư viện đùa nghịch hoành. Đi ra ngoài, lại có mấy tên nam sinh lần lượt đứng dậy. Hướng về phía Lô Kiệt gầm thét. Nam sinh kia thấy thế lập tức có lực lượng. Sắc mặt bình tĩnh trở lại. Đối Lô Kiệt trợn mắt nhìn. Lô Kiệt đang muốn tức giận. Lại bị Liễu Thi Thư băng lãnh thanh âm đánh gãy. Lô Kiệt, theo ta ra ngoài. Liễu Thi Thư đứng dậy đi ra ngoài. Lô Kiệt sững sờ. Ánh mắt lạnh lùng đảo qua mấy tên nam sinh. Sau đó cùng đi lên.